Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. 48. Giết người trò chơi. Con rối liền điểm tiếng vang đều không có phát ra. Đương trường chết bất đắc kỳ tử. Chia năm xẻ bảy, liền cái toàn thây đều không có. Thẩm Đông Thanh bình tĩnh mà thu hồi tay. Tiểu mỹ nhân ngư sợ ngây người. Này, này, Chu Văn Ngạn đôi tay cắm ở trong túi. Tiếp theo cái đi, vì nghênh đón kế tiếp hôn lễ. Toàn bộ lâu đài răng đèn kết hoa. Bọn thị nữ mặt mang thống nhất gương mặt tươi cười. Cảnh tượng vội vàng mà đi qua. Hoàn toàn làm lơ nằm ở bị phanh thây hôn lễ vai chính chi nhất. Lâu đài bên trong con rối đều ở dựa theo bọn họ kịch bản hành động. Hoàn toàn không biết một hồi tai nạn sắp từ trên trời giáng xuống. Thẩm Đông Thanh chảo qua một cái quý tộc trang điểm con rối. Thuận tay ấn ở trên vách tường. Bọn họ một đường đi qua đi. Trên mặt đất liền nằm đầy đất con rối. Sắm vai tiểu mỹ nhân ngư người chơi đã thói quen. Đi theo hai cái đại lão mặt sau. Giúp đỡ giải quyết một ít cá lọt lưới. Thẩm Đông Thanh đầu tàu gương mẫu. Đẩy ra phòng khách đại môn. Bên trong đứng các loại con rối. Khuôn mặt tinh xảo. Trang điểm yêu nhã, mang theo cùng cái dây chuyền sản xuất ra tới biểu tình. Liếc mắt một cái nhìn lại còn man thấm người. Thẩm Đông Thanh xoa tay hầm hè, đang muốn duỗi tay bắt lấy cách hắn gần nhất một con rối. Liền nghe thấy phía trên truyền đến tiểu nữ hài bén nhọn thanh âm. Không cần, thời gian đình chỉ, không, chính xác ra là mọi người ngẫu nhiên thời gian đình chỉ. Chỉ có người chơi có thể mặc ý hành động. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, thấy lâu đài đại sảnh nóc nhà không cánh mà bay, phóng đại bản tô tây mặt xuất hiện ở mặt trên, các ngươi này đàn đáng giận khách nhân, cũng dám lộng hư ta con rối, ta muốn trừng phạt các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Văn Ngạn liền trực tiếp nâng lên săn thương, cùng cụp lên đạn, tử đạn bắn ra mà ra, trực tiếp đánh trúng những cái đó càng thêm tinh xảo chút con rối. Quốc vương, vương hậu, nước láng giềng công chúa nhất nhất ngã xuống. Trừng phạt cái gì? Chu Văn Ngạn cong cong khóe môi. Mang theo một ít bĩ khí. Tô Tây nói bị chắn ở trong cổ họng. Nửa ngày nói không nên lời. Mắt thấy con rối càng ngày càng ít. Nàng hét lên một tiếng. Không, các ngươi đều đi ra cho ta. Các người chơi mới vừa thoát ly con rối kịch. Còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy bên tai nổ tung một đạo tiếng khóc, hoa, Tô Tây gào khóc lên, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cong vút lông mi thượng đứng điểm điểm nước mắt, nếu là không trải qua quá vừa rồi con rối kịch, còn khả năng sẽ có người chơi đau lòng vị này tiểu công chúa. Nhưng kiến thức qua chuyện cổ tích cổ quái sau, bọn họ chỉ nghĩ chạm đến rất xa, Tô Tây lau một phen nước mắt, mang theo khóc nức nở. Ta muốn đem các ngươi đều biến thành con rối. May mắn còn tồn tại xuống dưới người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì cái này tiểu công chúa sẽ đột nhiên trở mặt. Cái kia sắm vai tiểu mỹ nhân ngư người chơi nhưng thật ra biết. Nhưng nàng ôm người khác đuổi mới ra tới. Không có khả năng ôm xong liền trở mặt. Liền tránh ở trong đám người an tâm đương cái người company ở một mảnh an tĩnh chung. Chu Văn Ngạn đột nhiên mở miệng, chúng ta là nữ vương bệ hạ khách nhân, cho nên, ở quy tắc ở ngoài, NPC không thể tùy tiện giết người, vai hề quy tắc là tử vong bàn xoay, Tô Tây quy tắc là con rối kịch, chỉ có tại đây hai cái trong hoàn cảnh mặt mới có thể giết chết người chơi. Tô Tây sắc mặt lạnh một chút, rõ ràng là tiểu hài tử. Lại có không phù hợp cái này tuổi âm trầm ni ta không hài lòng, Tô Tây âm chắc chắc mà nói. Các ngươi con rối kịch ta không hài lòng, cho nên, lại đến một lần, Tô Tây còn không có tới kịp nói mặt sau này nửa câu lời nói. Liền thấy Chu Văn Ngạn túm qua người bên cạnh ngẫu nhiên. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất, phanh, thanh thúy một tiếng, sợ tới mức bên cạnh người chơi run rẩy. Chu Văn Ngạn dẫm lên con rối một đoạn cánh tay, khom lưng nhìn nho nhỏ Tô Tây. Vừa lòng sao, Tô Tây bị tức giận đến nói không ra lời. Thẩm Đông Thanh minh bạch Chu Văn Ngạn ý tứ, lại cầm lấy một người ngẫu nhiên nện ở trên mặt đất. một tiếng lại một tiếng. Thanh âm còn man dễ nghe. Tô Tây quả thực muốn ngất đi rồi. Vì cái gì lúc này đây khách nhân bên trong tới như vậy hai cái thổ phỉ. Dừng lại, nàng phát cuồng mà thét chói tai. Nhưng hai cái thổ phỉ không có dừng lại ý tứ. Giống như chỉ cần Tô Tây không nói ra vừa lòng, liền phải đem toàn bộ nhà ở con rối cấp tạp quang. Tô Tây rốt cuộc thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta vừa lòng, Chu Văn Ngạn dừng tay. Bên kia Thẩm Đông Thanh buông xuống một cái tiểu nhân ngẫu nhiên. Đúng lý hợp tình mà nói. Sớm nói vừa lòng không phải được rồi. Những người này ngẫu nhiên tạp lên nhiều mệt a, hơn nữa khi dễ sẽ không phản kháng đồ vật hảo. Không có ý tứ, Tô Tây cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp. Các ngươi cho ta đi ra ngoài. Tô Tây hỏng mất mà nói. Ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Các người chơi đi ra Tô Tây phòng ngủ. Vừa thấy, thế nhưng chỉ còn lại có 13 cái người chơi. Trong đó còn có mấy cái quen thuộc người ở trong đó. Thí dụ như Hắc Mũ, còn có cái kia giết chính mình bạn trai tóc quan nữ sinh. Hắc Mũ đè ép áp vành nón, mang theo ý cười nói. Xem ra thế giới cổ tích không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, chỉ còn lại có một cánh tay. Nữ sinh mở miệng, hiện tại còn như thế nào tham gia tiệc trà. Nàng dùng ánh mắt ý bảo một chút nhắm chặt môn, tóc quan nữ cười lạnh, ai khí đi rồi NPC. Liền dọ ai tới nghĩ cách trong giọng nói mạc danh mà tràn ngập địa chí. Thẩm Đông Thanh nói, đơn giản, hắn đi lên đi, nhẹ nhàng gõ một chút môn, không có người đáp lại, xem ra Tô Tây còn ở sinh khí. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, thấy người chơi khác đều ở nhìn chằm chằm hắn, có chút ngượng ngùng bỏ dở nửa chừng, liền trực tiếp giơ tay cầm then cửa tay, răng rác, một không cẩn thận dùng sức quá mức. Môn không mở ra, khóa cửa rớt xuống dưới. Thẩm Đông Thanh làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, giữ cửa khóa ném vào cửa bồn hoa bên trong. Sau đó vươn một ngón tay, thật cẩn thận mà đẩy ra môn. Tô Tây không ở trong phòng, nhưng thật ra những cái đó bị tạp lạn con rối đều bị rửa sạch sạch sẽ. Nguyên bản chen chúc phòng trở nên trống trải không ít, có cái người chơi kinh thanh nói, những người này ngẫu nhiên. Những người khác theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Nguyên bản con rối bị tạp đến thất thất bát bát, hiện tại xếp đặt ở nơi đó chính là hoàn toàn mới bộ dáng con rối. Nhìn ngũ quan hình dáng, rất giống cùng nhau tiến vào con rối kịch người chơi. Những người đó ngẫu nhiên trung ương ngồi một cái đáng yêu tiểu nhân ngẫu nhiên. Thân xuyên ren váy bồng, một đôi mắt linh động mà nhìn đi vào tới người. Ở xẹt qua Thẩm Đông Thanh thời điểm, trong mắt trung hiện lên một tia oán độc, bọn họ biến thành con rối, nghĩ đến này kết quả. Có người hít ngược một hơi khí lạnh, liền ở các người chơi mau chân đến xem những người đó ngẫu nhiên. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, lộn xộn chủ nhân gia thu tàng phẩm cũng không phải là hảo khách nhân sẽ làm được sự, một người. Mặc màu đen lễ phục nhỏ gầy nữ nhân đứng ở cửa. Hướng về phía các người chơi lộ ra ôn hòa tươi cười. Thỉnh khách nhân nhóm cùng ta tới, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân là lâu đài bên trong quản. Ra, nàng mang theo 13 vị người chơi đi tới tổ chức tiệc trà trong đại sảnh mặt. Đại khái là vì phù hợp tiệc trà không khí, trong đại sảnh trang trí thành mộng ảo đồng thoại phong, theo trang trí tử đằng hoa khung hành lang đi vào. Ánh mắt đầu tiên thấy chính là chính giữa đại sảnh rũ xuống tinh xảo đèn treo thủy tinh. 13 cái người chơi theo thứ tự nhập tòa, bàn tròn thượng phô màu trắng ngà khăn trải bàn điểm xuyết vàng nhạt in hoa. Mỗi người trước mặt đều bày gen phủng hoa, thậm chí liền dao nĩa đều dùng lụa mang trói lại một cái nơ con bướm ni. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn gắn bó mà ngồi. Này trương cái bàn thế nhưng vừa lúc cất chứa hạ 13 vị khách nhân. Một cái không nhiều lắm một cái không ít. Chu Văn Ngạn nhìn lướt qua không có không vị cái bàn. Nhướng mày, không nói gì, Hắc Mũ cũng phát hiện điểm này. Nhưng hắn lựa chọn dò hỏi, nữ vương bệ hạ không tham gia lần này tiệc trà sao? Quản gia ý cười trên khóe môi trở nên có chút cổ quái. bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Tôn quý khách nhân, khoảng cách tiệc trà bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Hắc Mũ dựa thượng lưng ghế. Lặp lại nói, còn có một đoạn thời gian. Đúng vậy, quản gia đi tới bàn tròn chính phía trước vị trí. Hướng về phía các người chơi hành một cái lễ. Ở tiệc trà bắt đầu phía trước, có lẽ có thể tiến hành một cái tiểu trò chơi tới tiêu ma nhàm chán thời gian, không hề nghi ngờ. Trò chơi này cũng không thể cự tuyệt. Thẩm Đông Thanh cầm lấy nĩa chọc chọc khăn trải bàn, tỏ vẻ kháng nghị, có thể trước thượng đồ ăn sao? Nơi nào có đói bụng chơi trò chơi? Quản gia đem tay phải hoành ở bụng, khom khom lưng, một cái đủ tư cách quản gia sẽ thỏa mãn khách nhân bất luận cái gì yêu cầu, nàng nâng lên cánh tay. Đặt ở bên cạnh người chụp hai hạ, đại sảnh môn chậm rãi mở ra, một hàng hầu gái đẩy toa ăn đi đến. Đem nóng hôi hổi đồ ăn bày biện ở trên bàn, đồ ăn hương khí động lòng người, nhưng người chơi khác tâm tư cũng không ở cái này mặt trên, mà là chú ý sắp bắt đầu trò chơi. Ở đã trải qua vừa rồi tử vong bàn xoay cùng con rối kịch. Sợ là không có người sẽ cảm thấy trò chơi này là an toàn vô hại. Không có người động những cái đó đồ ăn, mà là cùng đồng bạn thấp giọng nói chuyện với nhau. Chu Văn Ngạn cầm lấy một cái bánh sừng bò, một bên dùng cơm đao chậm gì gì mà bôi thượng mỡ vàng. Một bên hỏi, làm sao vậy, khó được thấy Tiểu Đông Thanh đối đồ ăn không dám hứng thú. Thẩm Đông Thanh phát sầu, muốn ăn cái lẩu, này hai đốn ăn đều là cơm Tây. Ăn ghét, nhưng là trận này trò chơi là phương Tây bối cảnh, không có khả năng sẽ có cái lẩu. Hắn chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ăn xong rồi trước mặt đồ ăn. Đang, đại sảnh trên vách tường đồng hồ quả lắc gõ vang, hầu gái nhóm lặng yên không một tiếng động mà đi đến. Triệt hạ các khách nhân trước mặt mâm ni ân, đây là cái gì? Thẩm Đông Thanh phát hiện mâm bị đoan đi rồi, để lại một chương hai ngón tay khoan tờ giấy. Hắn cầm lên, có thể thấy mặt trên dùng màu đỏ tươi tự thể viết hành hình giả, này ba chữ. Thẩm Đông Thanh phản ứng đầu tiên chính là muốn đem cái này tờ giấy nhỏ đưa cho Chu Văn Ngạn. Simon sơ chính là còn không có tới kịp làm như vậy, liền nghe thấy quản gia mở miệng, trò chơi đệ nhất chuẩn tác, không được tiết lộ chính mình thân phận, giọng nói rơi xuống. Thẩm Đông Thanh trong tay tờ giấy đều biến thành bột mịn, không lưu một tia dấu vết, người chơi khác cũng là giống nhau, trò chơi đệ nhị chuẩn tác. Hành hình giả có thể ở màn đêm thời gian giết chết tùy ý một người, rũ ở phía trên thủy tinh. Đèn lập lòe một chút, toàn bộ đại sảnh bị đặc sệt hắc ám sở cắn nuốt. Chỉ có đứng ở phía trước quản gia trong tay cầm một cái giá cắm nến. U ám ánh nến chiếu rọi nàng khuôn mặt, có vẻ có chút quỷ dị. Quản gia môi màu đỏ tươi, gợi lên một cái độ cung, hoan nghênh đi vào, màn đêm thời gian. Cùng cụp, như là có người ấn hạ chốt mở, từng đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, đang ngồi tổng cộng 13 vị người chơi, chỉ có 3 cái người chơi bị chùm tia sáng bao phủ. Còn lại người đều bị ngăn cách bên ngoài, như là cách một tầng hắc xa, mông lung xem không rõ. Thẩm Đông Thanh mở mắt, phát hiện chính mình là thuộc về bị chùm tia sáng bao phủ người may mắn. Trừ lần đó ra. Còn có một cái tóc quan nữ cùng một cái hắc mũ. Thẩm Đông Thanh muốn kêu một tiếng Chu Văn Ngạn, cũng không biết nói vì cái gì. Hai người giống như ở vào bất đồng không gian, hai bên vô pháp tiến hành giao lưu. Hắn ngược lại nhìn về phía mặt khác hai vị hành hình giả. Hắc mũ cùng tóc quan nữ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Quản gia không hề cảm tình mà giải thích quy tắc, màn đêm thời gian tổng cộng 10 phút. Ở mỗi lần màn đêm thời gian hành hình giả đều có thể lựa chọn giết hại một người. Màn đêm thời gian sau khi kết thúc, bị lựa chọn giả tử vong, trò chơi kết thúc điều kiện. 1. Hành hình giả giết hại ở đây mọi người. 2. Người bị hại nhóm tìm ra sở hữu hành hình giả. 3. Quản gia đột nhiên phát ra thấm người tiếng cười, mang theo điểm chờ mong. Không người còn sống, thỉnh hành hình giả tuyển ra lần đầu tiên màn đêm thời gian người bị hại. Sau khi nói xong, quản quản gia ẩn với ở trong bóng đêm monster Thẩm Đông Thanh liếm liếm khóe miệng tàn lưu phô mai. Có thể không giết người sao? Quản gia nói, có thể, Thẩm Đông Thanh, ta đây lựa chọn không giết người, hắn là một cái yêu thích hòa bình người. Tóc quan nữ nói, nếu không giết người, sẽ lãng phí một lần màn đêm thời gian, quản gia ánh mắt lạnh lùng. Một so một điểm mấu chốt ở chỗ hắc mũ. Hắn ở cúi đầu suy tư. Quản gia nhắc nhở, màn đêm thời gian sắp kết thúc, hắc mũ ngẩng đầu. Ta cũng lựa chọn không giết người, quản gia có chút thất vọng. Tối nay là đêm bình an, không người thụ hại, thủy tinh đèn lại lần nữa sáng lên. Hắc ám bị đuổi tản ra, Thẩm Đông Thanh nhìn về phía bên cạnh người. Chu Văn Ngạn còn ngồi ở chỗ kia, hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Chu Văn Ngạn ngăn trở. Quản gia không hề gợn sóng mà lặp lại, tối nay là đêm bình an. Thỉnh dựa theo ngồi xuống trình tự tiến hành biện giải sau khi kết thúc tiến hành đầu phiếu, số phiếu nhiều nhất giả, bị loại trừ, trò chơi này cùng người sói sát không sai biệt lắm. Nhưng so người sói sát muốn hơi đơn giản một chút, cái thứ nhất ngồi xuống chính là cụt tay nữ, nàng đối người sói sát lược có hiểu biết, trầm ngâm một lát, nói, đệ nhất đêm không có người chết. Ta kiến nghị đại gia không cần tiến hành đầu phiếu, chờ chết người về sau lại nói, cái thứ hai là cụt tay nữ đồng hành nữ sinh một. Nàng gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, bởi vì tin tức thật sự là quá ít. Mọi người đều vô pháp làm ra phán đoán, vạn nhất đầu phiếu đầu sai rồi, không có đầu đi ra ngoài hình giả, chẳng khác nào tự sát, cho nên kế tiếp người chơi đều lựa chọn bỏ phiếu. Ở đến phiên Thẩm Đông Thanh thời điểm, hắn tò mò hỏi, nếu vẫn luôn không chết người vẫn luôn không đầu phiếu sẽ thế nào? Quản gia trầm mặc một lát, nói, nữ vương bệ hạ sẽ không cao hứng. Không cao hứng kết quả chỉ có một, đó chính là, toàn bộ khách nhân đều sẽ bị loại trừ kết quả không cần phải nói. Cũng chỉ có một cái chết tự, cuối cùng một cái mở miệng chính là Chu Văn Ngạn. Hắn đảo qua ở đây mọi người, ở hắc mũ trên mặt hơi hơi tạm dừng một lát, hỏi, hành hình giả bị tìm ra sẽ thế nào? Quản gia trả lời, giết người giả, chung bị lưỡi dao giết chết, hành hình giả bị tìm được. Chỉ có tử vong, Chu Văn Ngạn gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Màn đêm thời gian, hắc ám lại một lần buông xuống, quản gia bưng giá cắm nến, nhắc nhở nói. Hành hình giả cũng không nương tay, các ngươi nên giết người. Hắc mũ nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, dò hỏi, ngươi cảm thấy sát cái nào người chơi tương đối hảo? Thẩm Đông Thanh, đều không tốt, hắc mũ. Nga, Thẩm Đông Thanh, ta yêu thích hòa bình. Lựa chọn bỏ quyền, tóc quan nữ cười lạnh một tiếng. Ta đây hoàn toàn tương phản, tối nay ta không nghĩ lại lãng phí thời gian. Ta muốn, nàng giơ tay. Chỉ hướng về phía trong đó một người, giết hắn, Thẩm Đông Thanh ánh mắt dừng ở tóc quan nữ đầu ngón tay. Lại theo nhìn qua đi, thấy bị hắc ám vây quanh Chu Văn Ngạn, tóc quan nữ khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Rõ ràng các ngươi có năng lực cứu mọi người, lại không lập tức đứng ra cứu chúng ta. Hại ta bạn trai, nàng chính là vì mạng sống giết bạn trai nữ sinh. Thẩm Đông Thanh nghi hoặc, không phải chính ngươi giết sao? Cái này hắc hoa hắn nhưng không bối, tóc quan nữ biểu tình cứng lại, tiếp theo càng thêm cuồng loạn, chính là các ngươi sai, ta cũng muốn giết ngươi thích người. Quản gia, một so một, thỉnh đầu phiếu, điểm mấu chốt lại đặt ở hắc mũ trên người. Hắc mũ đè ép áp vành nón, ách giọng nói, ta cùng, hắn tạm dừng một chút, nhìn về phía tóc quan nữ, nàng, hắc mũ đều không phải là lương thiện hạng người. Vòng thứ nhất không giết người là vì đạt được càng nhiều tin tức. Hiện tại đợt thứ hai, không có khả năng lãng phí thời gian. Ở trong mắt hắn, Chu Văn Ngạn là một cái cạnh tranh đối tượng, có thể mượn cơ hội này trừ bỏ, là không thể tốt hơn. Thẩm Đông Thanh biến sắc, khó được khẩn trương lên, màn đêm thời gian kết thúc, quản gia đọc diễn cảm tiếng vang lên, tối nay là trời mưa đêm, đổ máu đêm, người chết là. Thẩm Đông Thanh muốn nhắc nhở Chu Văn Ngạn, chính là mặc kệ thế nào đều không thể mở miệng, một cổ phiền muộn cảm giác ủng chắn ở ngực, hắn không chỗ phát tiết, chỉ có thể nhìn Chu Văn Ngạn, trong tay nĩa đều bị hắn niết đến biến hình. Chu Văn Ngạn tựa hồ phát hiện Thẩm Đông Thanh nôn nóng. Hắn nghiêng đầu, trấn an mà cười cười, dùng khẩu hình ý bảo, đừng lo lắng, quản gia trầm mặc thời gian quá mức dài quá. Tóc quan nữ thiếu kiên nhẫn, liên tiếp nhìn về phía quản gia, ở vạn chúng chờ mong chung, quản gia khẩu khí này rốt cuộc thở hổn hển đi lên. Ngượng ngùng, giết hại vị này người chết khó khăn quá lớn. Vô pháp thay thế chấp hành, tóc quan nữ, còn có loại này thao tác sao? NPC còn không thể giết người. Nàng thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, con hảo cuối cùng nghẹn lại, chỉ là cả khuôn mặt tức giận đến trắng bệch. Quản gia cũng thực bất đắc dĩ, nào có vừa lên tới liền tuyển cái đột nhiên. Này ai đỉnh được a? Lần này màn đêm thời gian khởi động lại. Thỉnh hành hình giả lại lần nữa lựa chọn, rốt cuộc đi tới màn đêm thời gian. Tóc quan nữ gấp không chờ nổi mà nghi ngờ, vì cái gì ngươi giết không được hắn? Quản gia vốn dĩ liền ném mặt mũi, lại bị tóc quan nữ như vậy một chất vấn, càng thêm không vui, bởi vì ngươi cùng hắn thực lực quá mức cách xa, xác suất thành công quá thấp, vô pháp chấp hành. Tóc quan nữ chỉ vào chính mình. Ta, quản gia, không phải ngươi lựa chọn mưu sát đối tượng sao? Đương nhiên là bắt chước thực lực của ngươi, chỉ tiếc quá mức với nhược kê. Tóc quan nữ chỉ hướng về phía hắc mũ, không phải còn có hắn sao? Quản gia lắc đầu, khó khăn vẫn là quá cao. Chỉ có vị này hành hình giả mới có thể giết chết hắn, nàng chỉ vào Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh bình tĩnh mà nói, ta nói. Ta lựa chọn thế giới hòa bình, tóc quan nữ nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hắc mũ mở miệng, ngươi không lựa chọn giết người. Vô pháp kết thúc trò chơi này, Thẩm Đông Thanh cười. Trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền. Hành a, ta đây tuyển một cái, hắn ánh mắt bồi hồi một vòng. Dừng ở tóc quan nữ trên người. Ta lựa chọn sát nàng, tóc quan giọng nữ âm đột nhiên cất cao. Thập phần bén nhọn. Ta cũng là hành hình giả Thẩm Đông Thanh, không có nói không thể, Thẩm Đông Thanh là không thích hại người. Nhưng có người chạm vào hắn điểm mấu chốt, vậy không có cách nào. Quản gia tán thành, xác thật như thế, hành hình giả cũng có thể cho nhau tàn sát. Tóc quan nữ run rẩy giơ tay. Ta đây cũng đầu hắn. Hành hình giả chi gian trước nội chiến, quản gia xem đến mùi ngon. Một trọi một điểm mấu chốt lại một lần đi tới hắc mũ trên người. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lấm tấm miêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, con thỏ cũng cắn người 50 bình. Ô tử xanh, hồ đào cây trúc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.